Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chỉ làm người xa lạ. Canh hai cầu thanh, Đường Vân Bằng nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa phụ thân. Đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ thần sắc, liền liền Đường Hà cùng Đường Đông đều vẻ mặt mê hoặc. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Còn không mau đi, Đường Quốc Thịnh từ trong trầm tư tỉnh táo lại, chứng kiến còn đứng ở trong phòng bệnh nhi nữ, lập tức chợt quát lên. Đường Vân Bằng do dự một chút, xoay người đi ra phòng bệnh, hướng về phía bên ngoài trong hành lang một gã nhìn như trải qua, nhưng thật ra là thường phục cảnh vệ viên nam tử vẫy vẫy tay. Hỏi, mới vừa có một thanh niên nhân từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Đi nơi nào? Tên kia cảnh vệ viên chỉ thang lầu. Nơi đó, Đường Vân Bằng gật đầu, bước xa hướng phía thang lầu đi tới. Khi hắn đi tới nơi thang lầu, liền chứng kiến Đường Tu dựa vào ở trên vách tường, sắc mặt âm tình bất định hút thuốc lá. Đường thần y, ta muốn biết nguyên nhân. Đường Tu lạnh lùng liếc nhìn Đường Vân Bằng, nói ra, ngươi không có tư cách. Liền nhà các ngươi lão gia tử cũng không tư cách. Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó Đường Vân Đức là bị người nhà của hắn đánh đuổi, sau đó độc thân tới tinh thành sinh hoạt. Không sai chứ? Đường Vân Bằng nhíu hỏi, ngươi làm sao hiểu rõ ta như vậy em trai tình huống? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta hiểu cũng không nhiều, nhưng những thứ này đầy đủ ta đối với các ngươi người của Đường gia rất phản cảm. Cho nên, đừng trêu chọc ta, coi như các ngươi Đường gia gia đại nghiệp đại, nếu như ta muốn hủy đi, cũng có thể làm được. Đường Vân Bằng chân mày nhíu càng sâu, hỏi, ngươi thật giống như đối với chúng ta có rất sâu địch ý. Lẽ nào, ta Đường gia cùng ngươi có cừu oán? Đường Tu cười khẩy nói, có cừu oán, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng các ngươi có cừu oán. Được rồi, ta nên nói đều nói rồi. Cha ngươi bệnh, ta không trị được, các ngươi khỏe tự lo thân. Nói, Đường Tu sẽ đi xuống lầu dưới. Chậm đã, âm thanh vang dội, không phải từ Đường Vân Bằng trong miệng truyền ra, mà là bị người đỡ đến Đường Quốc Thịnh trong miệng truyền ra. Đường Tu dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía Đường Quốc Thịnh. Đường Quốc Thịnh đi tới Đường Tu trước mặt. Hắn tỉ mỉ đánh giá Đường Tu dung mạo, sau một lúc lâu mới, chỉ có, thì thào nói ra, giống như, ít nhất 6 phần giống như. 20 năm trước, ta phái người kém chút đem toàn bộ tinh thành đều lật lại. Từ đầu đến cuối không có tìm được ta tiểu nhi tức phụ. Cái kia gọi tiểu vận nữ tử, Vân Đức đột nhiên bị thương, thành người sống đời sống thực vật. Ta đây 20 năm, vẫn mong mỏi hắn có thể tỉnh lại, có thể chính mồm nói cho ta biết cô gái kia tên đầy đủ. Có thể nói cho năm đó đã kinh mang thai nàng, đang ở nơi nào, cái gì? Đường Vân Bằng cùng Đường Hà nhất thời la thất thanh, liền liền Đường Đông đều trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, bọn họ cũng đều biết chuyện này tình. Năm đó bọn họ cũng tìm thật lâu. Lẽ nào, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn Đường Tu. Đường Tu trầm mặc, hắn không biết năm đó chân tướng. Nếu như hắn đột nhiên mất tích, là bởi vì chịu đến trọng thương thành người sống đời sống thực vật. Bị tiếp về tới đế đô, chính mình hẳn còn hận hắn sao? Rốt cục, Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kích động Đường Quốc Thịnh. Nhàn nhạt nói ra, vậy là các ngươi việc nhà, theo ta không có một chút quan hệ. Bệnh của ngươi, ta có thể giúp ngươi trị liệu, hy vọng giúp ngươi chữa khỏi sau đó. Ngươi vĩnh viễn đừng lại xuất hiện ở tinh thành. Đường Quốc Thịnh tiến lên một bước, nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi là ta. Đường Tu phất tay cắt đứt hắn, lạnh nhạt nói ra, không có nếu như... Ta cũng chỉ là nghe được thống hận tên, phản ứng mới có hơi quá kích. Ngoài ra, Bây giờ ta đã 22 tuổi, phải cùng các ngươi không quan hệ, cho nên trở về phòng bệnh trị liệu cho ngươi. 22 tuổi, Đường Quốc Thịnh ngẩn người, chân mày thật sâu nhăn lại. Nếu như dựa theo đường tu niên kỳ, không thể nào là chính mình tôn tử, nhưng là lúc trước hắn dáng dấp quá dị thường, coi như hắn không phải là mình tôn tử, chỉ sợ cũng cùng mình tiểu nhi tức phụ không thoát được quan hệ. Đường tu, người biết ta tiểu con trai tình huống, hơn nữa biểu hiện cũng không bình thường, cho nên ta khẳng định, người nhất định biết chút ít cái gì, nói cho ta biết, ta Đường gia nhất định thâm tạ. Đường tu bên hướng phòng bệnh đi tới, vừa lạnh nhạt nói ra, ta không để bụng các ngươi Đường gia thâm tạ, mà ngươi bây giờ nên suy tính cũng không phải bừa bộn sự tình, mà là ngươi bệnh hen suyễn, nếu để cho ta chữa, cũng đừng nói nhảm nữa, nếu như không muốn để cho ta chữa, cũng đừng cứt đúng là đầy hầm cầu, cút cho ta trở về đế đô. Đường Quốc Thịnh biểu tình phức tạp, người già đời hắn, càng phát ra có thể khẳng định, Đường tu nhất định tinh tường rất nhiều liên quan tới tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức chuyện tình. Bất quá, Đường tu cái kia rõ ràng mang theo địch ý thái độ lệnh hắn cảm giác mình không thể nóng vội. Đường Đông cùng Đường Hà, hai người trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh dị, vẫn không có hé răng, mà Đường Vân Bằng thì mày nhăn lại, trầm nói rằng, Đường tu, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Đường tu hừ lạnh nói, cảm thấy ta thái độ không tốt. Không tốt liền lăn đàn. Đường Vân Bằng đáy lòng mọc lên một tức giận. Thân phận của hắn địa vị hiển hách, bây giờ đã nhất phương đại quan. Đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám dùng loại thái độ này đối với hắn nói. Hơn nữa, phụ thân thân phần càng thêm tôn quý. Chính là quốc nội số lượng không nhiều mấy vị nguyên lão cấp nhân vật. Bây giờ lại bị một cái 20 tuổi thanh niên nhân nhục nhã. Điều này làm hắn tức thì đã nghĩ pháp làm. Đường Quốc Thịnh giơ tay lên ngăn lại Đường Vân Bằng. Đồng thời căm tức hắn liếc mắt. Lúc này mới nhìn Đường tu nói ra. Đường thần y, vậy làm phiền ngươi, trở lại phòng bệnh. Tô Kiến Đức chứng kiến Đường tu phản hồi, liền vội vàng hỏi, Đường tu, ngươi không sao chứ? Đường tu bài trừ mỉm cười, lắc đầu nói ra, Kiến Đức thúc, ta không sao. Tô Kiến Đức lúc này mới yên lòng lại. Hắn là mà địa đạo đạo ở nông thôn hán tử, bên người thân nhân cũng đều là thổ xanh thổ trường nông dân. Bọn họ phía trước tuy là cảm thấy Đường Quốc Thịnh có chút quen mặt, nhưng bây giờ mới đột nhiên gian ý thức được, dường như từng tải trên TV thấy qua hắn, là quốc gia quyền cao chức trọng đại lãnh đạo, tâm địa thiện lương chính hắn, muốn khuyên nhủ Đường tu, không nên đắc tội loại này đại nhân vật, nhưng lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt xuống. Đường tu chỉ giường bệnh cuối giường, trầm nói rằng, cởi áo khoác ra, nằm xuống, mặt hướng mặt đất. Đường Quốc Thịnh dựa theo Đường tu, ghé vào giường bệnh cuối giường, mặc dù không biết Đường tu nên như thế nào trị liệu hắn, nhưng Đường tu thần y danh hào, lại không giả được. Đường tu ngón tay của, ấn ở Đường Quốc Thịnh huyệt đàn trung, theo nửa phút xoa nắn, sau đó tiếp nhận Lý Hoành Cơ đưa tới cồn cùng rượu sát trùng, từng lần một ma sát, mà ngón tay của hắn thì đè ở Đường Quốc Thịnh huyệt phế du chỗ, thở khò khè lại danh nhánh khí quản thở khò khè, là do nhiều loại tế bào cùng tế bào chất hợp thành tham dự mãn tính nộ chứng viêm. Nếu như bệnh tình nặng thêm, sẽ khiến viêm phổi chứng kiểm chứng, mãn tính nộ chứng viêm thường kèm thêm nộ phản ứng tính tăng cao, đưa tới nhiều lần phát tác thở dốc, thở gấp, lòng buồn bực cùng ho khan bệnh trạng. Muốn trì rũ, một mặt phải từ nhánh khí quản khí lưu tắc trị liệu. Về phương diện khác, cũng muốn giảm bớt phế phủ chứng viêm. Đường tu kỳ thực có hữu hiệu hơn phương án trị liệu. Nhưng Đường Quốc Thịnh dù sao tuổi tác đã cao, không thích hợp cái loại này quá kích. nhưng hiệu quả cực tốt phương pháp trị liệu. Cho nên, Đường Tu chỉ có thể tuyển trạch bình thản, hiệu quả hơi chút thiếu một chút phương pháp trị liệu. Bất quá, may là loại phương pháp này rất bình thản, cũng đã kinh lệnh người chung quanh nhìn kinh hồn táng đảm. Theo Đường Tu nâng cốc tinh cùng rượu sát trùng đưa cho Lý Hoành Cơ. Hắn cái tay còn lại cũng từ Đường Quốc Thịnh huyệt phế du chỗ rời. Theo trong cơ thể hắn tinh lực dũng mãnh vào cánh tay. Nơi tay trong lòng bàn tay tản ra. Đường Tu bắt đầu nhiều lần phát Đường Quốc Thịnh sau lưng của. Mỗi nhất kích đều có tinh lực bị phát vào Đường Quốc Thịnh trong cơ thể. Sau đó trải qua phát. Bị khống chế lấy hướng tạng phủ bắt đầu khởi động, phổi tạng, khí quản, dần dần có tinh lực dung nhập, khụ khụ khụ, ho kịch liệt lệnh Đường Quốc Thịnh thân thể run rẩy, hắn con mắt sung huyết, sắc mặt đỏ lên, liền liền gân xanh trên trán đều cao cao nổi lên, một bên mọi người, nhìn trong lòng run sợ, nhất là người Đường gia, đáy lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy. Đường Tu sẽ không ở cho lão gia tử trị liệu thời điểm. Nhân cơ hội trả thù. Phòng trừng làm cho lão gia tử khổ thân chứ. 10 phút tả hữu. Theo Đường Quốc Thịnh không hề ho khan. Đường Tu chậm rãi thu hồi hai tay. Ở trong nước ấm rửa tay một cái. Nhàn nhạt nói ra. Làm cho bệnh viện đông y lão trung y nhóm. Cho ngươi lái một bộ dưỡng khí nhuận phổi thuốc đông y. Uống cái 5-3 ngày là được rồi. Lý viện trưởng, hắn đã không thành vấn đề. Làm cho hắn xuất viện đi. Bệnh viện phòng bệnh không đủ dùng. Đừng chiếm làm trễ nãi người khác. Chuyện này, Lý Hoành Cơ có chút do dự. Đường Quốc Thịnh lúc này chậm rãi từ trên giường bệnh đứng lên. Ngồi ở chỗ kia vuốt ve ngực. Cái kia trương thương mặt mo bàng bên trên. Mơ hồ có chút kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản hô hấp đều trắc trở, hiện tại hô hấp lại phá lệ thông thuận, liền liền đại não thanh minh rất nhiều, để cho hắn hài lòng, là cả người thoải mái, thì dường như lập tức về tới mười mấy năm trước, thân thể đều cảm giác ung dung không ít, xuất viện, lập tức công việc thủ tục xuất viện, Đường Quốc Thịnh lúc này nói chuyện lực đạo. Đều so trước đó mạnh rất nhiều. Lý Hoành Cơ không dám đắc tội Đường Tu, cũng không dám đắc tội Đường Quốc Thịnh. Hiện tại Đường Quốc Thịnh thỏa hiệp, nhất thời làm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, khi hắn nhìn nữa Đường Tu ánh mắt, đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, cái kia giấu ở trong ánh mắt chỗ sâu nhất, còn có mấy phần bội phục. Đường Quốc Thịnh là ai? Đây chính là cấp quốc gia nguyên lão, thân phận chi tôn quý, giỏi hơn ngàn tỷ người trên, mà Đường Tu cũng dám thái độ như thế đối với hắn. Lý Hoành Cơ tâm lý thậm chí có chút sùng bái. Đường Tu chữa cho tốt Đường Quốc Thịnh, không có ở bệnh viện đông y ở lâu. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là lập tức chạy tới Thanh Hà huyện lão gia, đi gặp một lần mẫu thân. Trước đây, mẫu thân không muốn nói, hắn cũng không nguyện ý làm cho mẫu thân làm khó dễ. Hiện tại thì lại khác, nếu người nọ còn sống, nhưng lại thành người sống đời sống thực vật, hắn nói cái gì cũng phải làm cho mẫu thân biết. Còn như, mẫu thân lựa chọn như thế nào, hắn cũng có tôn trọng. Trên đường trở về, Đường Tu một lần nữa cho Tô Bôn cùng Tô Quyền gọi điện thoại. Biết được bọn họ còn không có lên đường tới Tinh Thành. Đường Tu lập tức để cho hai người ở Tô Gia Thôn chờ đấy. Sau 2 giờ, Đường Tu đã lái xe trở lại Tô Gia Thôn. Khi hắn mới vừa đem xe đứng ở nhà bà ngoại ngoài cửa viện lúc. Sát vách trong sân Tô Bôn cùng Tô Quyền liền từ bên trong đi tới. Đường Tu, Tô Quyền mở miệng kêu lên. Đường Tu xua tay nói ra. Các người trước tiên ở bên ngoài chờ ta. Ta đi vào có chút chuyện quan trọng cùng ta mụ thương lượng. Chờ chúng ta thương lượng xong về sau. Ta sẽ cùng các ngươi trò chuyện. Được. Tô Bôn cùng Tô Quyền đồng thời gật đầu.